Mãi đến khi vào trong tiền thính, rốt cục hai chân Giang Diệu mới chạm đất. Thấy đích tôn của Trấn Quốc công phủ phu thê hai người đều đến, lão Vương phu rất là vui mừng. Sau một hồi chào hỏi, lão Vương phi nhìn tiểu nữ nhi trong tay Giang Chính Mộc, lộ ra ý cười, Diệu Diệu cũng tới à. Đến đây để ta nhìn một cái. Giang Chính Mộc buông lỏng tay, ra hiệu nữ nhi đi qua. Lão Vương phi từ ái phúc hậu, Giang Diệu cũng từng thấy vài lần. Đời trước, nàng cùng Lục Hành Chu định thân, lão Vương phi và nàng càng là thân thiết. Nàng đi tới bên người lão Vương phi, ngoan ngoãn chào một tiếng. Lúc này mới phát hiện bên người lão Vương phi có một thiếu niên mặc cẩm bào màu xanh sẫm đứng đó. Đây không phải Lục Hành Chu. Lục Hành Chu dù sao cũng là thứ tôn nên không đủ tư cách có thể đứng ở chỗ này. Thiếu niên ước chừng 14, 15 tuổi, có được dung mạo điệt lệ, mặt như ngọc, nhưng mặt mày lành lạnh, trong mắt đen nhánh thâm thúy mát lạnh, làm người không dám thân cận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, thiếu niên tiểu hài. Từ xưa đều là ngồi không yên một chỗ. Sau khi thỉnh an lão Vương phi, ba huynh đệ Giang Thừa Nhượng liền dẫn muội muội đi Tử Lý viện chơi đùa. Trước khi đi, Kiều thị còn đặc biệt đưa vào tay của nữ nhi một khối cây rẻ cao. Cây rẻ cao vàng óng ánh nhuyễn nhu, ở trên rắc nhân hạt dưa cùng hạt thông, tuy mỹ vị không tinh xảo bằng ngày thường Giang Diệu hay ăn, nhưng vẫn có thể cho vào miệng. Giang Diệu mấy ngày nay khẩu vi rất tốt, hơn nữa quyết nuôi mình đến béo trắng, nên cũng tự nhiên không kén chọn đồ ăn. Lão Vương phi nhìn bóng lưng bốn hài tử, hướng về Kiều thị nói, thực sự là có phúc lớn, mấy hài tử này, có được thật là tốt. Kiều thị cười nói vài câu khiêm tốn bọn nhỏ thường ngày nghịch ngợm. Có điều làm mẫu thân tự nhiên yêu thích người khác khen con của chính mình. Lão Vương phi giọng điệu chân thành, Kiều thị nghe xong tất nhiên là vui mừng. Kiều thị liếc nhìn về phía thiếu niên bên cạnh lão Vương phi. Tuyên thế tử Lục Lưu dung mạo tuấn mỹ, cao gầy hơn so với thiếu niên bình thường một chút, nhìn càng có phong độ con cháu hoàng tộc. Kiều thị nhìn người rồi lại nhìn thêm mặt, lúc trước chỉ cảm thấy vị thiếu niên này dáng vẻ cực tuấn mỹ, nhưng hôm nay biết được hắn cứu nữ nhi bảo bối một mệnh, nên nàng càng nhìn càng yêu thích. Kiều thị cũng thuận thế khen Lục Lưu vài câu. Lão Vương phi nghe xong rất hài lòng. Ngồi ở bên cạnh lão Vương phi là một thân nữ tử áo hồng thêu hoa bối tử. Đây chính là vợ sau của Tuyên Vương Tống Vân Giao. Tiểu Tống thị là muội muội ruột của Tuyên Vương phi đã qua đời. Lúc trước Tuyên Vương phi gả vào Tuyên Vương phủ, Tuyên Vương đối với Vương phi sủng ái mọi cách, chỉ là sau đó Tuyên Vương phi mãi không mang thai hài tử, nên Tuyên Vương cũng dần dần lạnh nhạt nàng, chuyển sang sủng ái Trắc phi Vưu thị. Vưu Trắc phi ôn nhu săn sóc, so với Tuyên Vương phi đoan trang thì rất là quan phóng khoáng, làm Tuyên Vương thật vui vẻ. Sau lại sinh được hai hài tử, địa vị ở Tuyên Vương phủ nâng lên một tầm cao. Tuyên Vương phi tâm tính rộng rãi, không để ý Vưu Trắc phi tính toán cái gì, nàng chỉ đón tiểu muội muội chưa cập kê vào trong phủ giải buồn. Tuyên Vương phi là mỹ nhân nổi tiếng kinh thành, Tuyên Vương phong lưu, nếu không như vậy, lúc trước cũng không nghĩ mọi biện pháp để kết hôn với nàng. Nhưng tóm lại nam nhân là loại có mới nới cũ. Khuôn mặt Tống Vân Giao kém xa Tuyên Vương phi, nhưng nàng ta hồi đó tuổi trẻ ướt át, thân hình thướt tha lung linh, gò má non nớt búng ra sữa, càng nhìn càng khiến nam nhân sinh ý muốn chinh phục cùng bảo hộ. Nay nàng ta lại thường xuyên đến phủ chơi, nên quan hệ với Tuyên Vương tự nhiên thân thiết. Tuyên Vương phi sau khi qua đời, Tuyên Vương liền tái giá với muội muội của Tuyên Vương phi, trên danh nghĩa là đối với Tuyên Vương phi nhất kiến si tình, nhưng trong loại sự tình loạn luân tỷ phu cùng em vợ này thì ai trong lòng mà không rõ ràng. Tiểu Tống thị nghe Kiều thị khen Lục Lưu, trên mặt tuy là ý cười, nhưng trong lòng không cười. Nàng tự mình bưng chén trà cho lão Vương phi. Lão Vương phi lại làm như không thấy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tôn Nhi, nói: "Ngươi không cần ở cạnh ta, cũng ra ngoài chơi cùng bọn tiểu hài tử đi." Tay Tiểu Tống thị đang bưng trà run lên, nụ cười chợt cứng đờ. Nhiều người ở đây như vậy, lão Vương phi liền không nể mặt mũi người con dâu này, có thể thấy được lão Vương phi đối với Tiểu Tống thị thành kiến sâu bao nhiêu. Lục Lưu sắc mặt lạnh nhạt, hắn đối với lão Vương Phi xưa nay tôn kính, liền khẽ gật đầu sau mới đi ra ngoài. Tử lý viện của Tuyên Vương phủ đủ loại hoa cỏ, trong đó thực dược chiếm đa số. Hiện nay mùa thực dược nở rộ, trong viện ngập tràn hương thơm, một nhóm tiểu cô nương ăn mặc đẹp đẽ đang tâng tú cầu cạnh khóm hoa. Tâng tú cầu chính là một trong số những trò chơi yêu thích của tiểu cô nương trong kinh thành. Dùng màu sắc gấm vóc tươi đẹp làm thành từng quả tấu cầu, từng người đá lên lên xuống xuống, lấy số lần tâng lên xuống phân ra thắng bại. Hiện nay cạnh khóm hoa có tổng cộng 7 tiểu nữ nhi khoảng 6, 7 tuổi chia thành hai nhóm. Trong đó 3 tiểu nữ nhi nhu quần màu đỏ, tâng tấu cầu cũng là màu đỏ, đội bên kia 4 tiểu cô nương là màu xanh lam. Bọn nha hoàn vừa xem vừa đếm tấu cầu lên xuống, khóm hoa đầy rẫy âm thanh lanh lảnh dễ nghe. Giang Diệu nhìn đến xuất thần, nghĩ khi còn bé nàng nên chơi trò chơi, nhưng đời trước nàng chưa từng có chạm qua. Hồi đó nàng hiểu được cơ thể chính mình, biết cha mẹ cùng các ca ca lo lắng, nên nàng xưa nay không đi ra ngoài chơi, làm bé ngoan chờ ở quý phủ. Cha mẹ đều cho rằng tính tình nàng yên tĩnh, nhưng trong lòng nàng kỳ thực rất muốn chơi đùa. Dường như vòng một kết thúc, mấy tiểu nữ nhi liền ngừng lại. Vào lúc này, tiểu nữ nhi lớn nhất mặc nhu quần đỏ nghiêng nghiêng đầu liếc mắt nhìn sang, vừa vặn trông thấy Giang Diệu, liền cất bước chạy tới. Giang Diệu nhận ra, đây là cháu ruột của Bình Tân Hầu Phủ Hoắc Tuyền. Hoắc Tuyền so với Giang Diệu lớn hơn 1 tuổi. Mặt mày nàng tinh xảo, mang theo gương mặt trẻ con phẫn nộn hồng hồng, chóp mũi tinh tế còn có chút mồ hôi, nhìn thật đáng yêu. Hoắc Tuyền lôi kéo tay Giang Diệu cười nói, Diệu Diệu muốn cùng chơi với bọn tỷ không? Đội tỷ còn đang thiếu một người đây. Giang Diệu cũng cười cười, quay đầu nhìn 3 vị ca ca không rời nàng một tấc, nói, Đại ca, Nhị ca, Tam ca, Diệu Diệu muốn cùng chơi đùa với Tuyền tỷ tỷ. Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Hứa đúng là hy vọng muội muội chơi đùa nhiều một chút, nhưng Giang Thừa Ngạn lại lo lắng. Hắn nhìn một chút bên cạnh khóm hoa đằng kia, tiểu nữ nhi cao gầy nhất mặc quần màu lam, nói, ta không yên lòng. Tiểu nữ nhi mặc quần lam kia chí là La An quận chúa, lần trước chính nàng ta đẩy muội muội rơi xuống ao sen. Hoắc Tuyền vỗ ngực cam đoan một cái nói, ba vị Giang ca ca yên tâm, muội sẽ chăm sóc tốt cho Diệu Diệu. Có muội ở đây, La An không dám bắt nạt Diệu Diệu. Kỳ thực Giang Thừa Ngạn lo lắng hoàn toàn là dư thừa, La An quận chúa lần trước suýt chút nữa hại mạng nhỏ của Giang Diệu, cũng là nhận không ít giáo huấn. Đặc biệt ba huynh đệ họ Giang còn treo tiểu nữ nhi nhà người ta lên trên cây, làm La An quận chúa một trận ám ảnh. Giang Thừa Ngạn còn muốn nói điều gì, Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Hứa trong lòng hiểu ý liếc mắt nhìn nhau, sau đó mỗi người một tay trực tiếp nhấc thân thể Giang Thừa Ngạn đi ra ngoài viện. Muội muội thật vất vả mới muốn chơi đùa vui vẻ, bọn họ làm ca ca sao có thể không đồng ý. Giang Diệu cùng Hoắc Tuyền đi tới bên khóm hoa. Đội La An quận chúa đều là mấy tiểu nữ nhi lớn tuổi nhất, nàng cũng là người hung hăng càn quấy nhất. Nàng là nữ nhi duy nhất của Ngụy Vương, Ngụy Vương coi nàng như hòn ngọc quý trên tay. Hơn nữa hiện nay thái tử chưa lập, mà Ngụy Vương là một trong số những hoàng tử xuất chúng nhất. Nếu Ngụy Vương sau này làm hoàng đế, vậy La An quận chúa nàng liền trở thành La An công chúa. Nhưng Giang Diệu biết, 2 năm sau, người lên đế vị không phải Ngụy Vương mà là thập nhất hoàng tử nhỏ tuổi nhất. Bên cạnh La An quận chúa là tiểu nữ nhi mũm mĩm, nhưng là thứ tôn nữ Tuyên Vương phủ Lục Linh Lung, cũng là muội muội ruột của Lục Hành Chu. Lục Linh Lung xuất thân không cao quý bằng La An quận chúa, nhưng tính kiêu căng thì giống như đúc. Ngày sau Lục Lưu quyền khuynh triều chính, đắc ý nhất không gì bằng Lục Linh Lung. Ỷ Tam Thúc có thể chi phối hoàng đế, con mắt Lục Linh Lung muốn dài đến tận gáy, quả thực hống hách không chịu được. Nhìn quần áo liền biết tổng cộng 7 tiểu nữ chia làm 2 đội. Quần áo màu xanh lam là La An quận chúa dẫn đầu, mà quần áo màu đỏ là Hoắc Tuyền dẫn đầu. Hoắc Tuyền hoạt bát đáng yêu, cùng 2 tiểu nữ nhi còn lại chơi rất hợp ý, mà La An quận chúa xưng vương xưng bá, bắt mọi người nhất định phải theo ý nàng ta. Lần trước chính La An quận chúa rủ nàng cùng chơi, nhưng Giang Diệu từ chối, La An quận chúa trong cơn tức giận liền động thủ, nhưng không ngờ đẩy nàng rơi trực tiếp xuống ao sen. La An quận chúa nhất thời bị dọa sợ. Ngụy Vương tuy rằng đau lòng nữ nhi, nhưng sự tình như vậy, đành phải tự mình mang nữ nhi đến tận phủ để xin lỗi. Dù sao Trấn Quốc công phủ địa vị trong kinh thành như nào, Ngụy Vương trong lòng rõ ràng. La An quận chúa tuy rằng hung hăng, nhưng lúc trước nhận giáo huấn lớn như vậy, hiện nay cũng không dám tùy tiện bắt nạt Giang Diệu. Huống hồ Giang Diệu còn có ba ca ca đây. Ba người kia là ba cái người điên a. La An quận chúa ngẫm lại đều cảm thấy sợ. Chỉ là La An quận chúa kiêu căng tự mãn, nhìn Hoắc Tuyền nắm tay Giang Diệu, liền biết Giang Diệu đã bị Hoắc Tuyền lôi kéo. Lần trước nàng ta không đáp ứng nàng, lúc này lại cùng Hoắc Tuyền chơi. La An quận chúa khá là tức giận, quay về phía Hoắc Tuyền nói, nhìn dáng vẻ nàng ta có vẻ bệnh, sao có thể tâng tấu cầu. Hoắc Tuyền lôi kéo Giang Diệu cùng chơi, tuy có tâm tư riêng là nàng vừa ý ba ca ca uy phong lẫm liệt kia, nhưng trong lòng cũng là thật tâm yêu thích tiểu muội muội này. Liền bênh Giang Diệu, nói, Diệu Diệu nhỏ tuổi nhất, ta không thể để nàng tự mình chơi đùa, coi như chúng ta chỉ có ba người, nhưng cũng dễ dàng thắng các ngươi. Hoắc Tuyền ngẩng đầu ưỡn ngực đối nghịch La An quận chúa. Giang Diệu giờ khắc này nghe xong không nhịn được muốn vỗ tay. Có khí thế, quả nhiên không hổ ngày sau làm mẫu nghi thiên hạ nha. La An quận chúa nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận trắng bệch. Nàng cắn môi, tức giận dùng sức dậm chân mấy cái. Vừa rồi đội La An quận chúa và Lục Linh Lung tổng cộng 4 người, mà bên này Hoắc Tuyền mới chỉ có 3. Nhưng khả năng tung tấu cầu của Hoắc Tuyền cực tốt, tuy thiếu một người nhưng bên Hoắc Tuyền vẫn thắng dễ dàng. Chính vào thời khắc này, con ngươi của Lục Linh Lung xoay một cái lộ ra vẻ giảo hoạt, sau đó lôi kéo La An quận chúa lặng lẽ nói vài câu. La An quận chúa nghe xong lập tức liền vui vẻ, nói, vừa rồi nhìn các ngươi chỉ có 3 người, bản quận chúa hết sức nhường các ngươi, hiện tại thêm Giang Diệu vào. 4 người đối 4 người mới công bằng, chúng ta đổi trò chơi khác vui đùa một chút xem sao. Hoắc Tuyền nói, được, ngươi muốn chơi cái gì? La An quận chúa liếc mắt nhìn Giang Diệu, rồi mới hướng Hoắc Tuyền nói, vậy chơi thực dược lệnh, thế nào? Thực dược lệnh là trò chơi mà hai đội chọn những hoa thực dược được cắt từ giấy với màu sắc khác nhau, sau đó đuổi theo người của đội khác để dán hoa lên. Khi bị dán hoa thì người bị dán không được động đậy và xem như thua. Cuối cùng đội còn nhiều người không bị dán hoa thì là đội thắng. La An quận chúa lớn tuổi nhất, lại chạy nhanh, tất nhiên sẽ có ưu thế. Tuy nói bây giờ số người ngang nhau, nhưng Giang Diệu thân thể nhỏ bé, rõ ràng phần thắng thấp hơn. Giang Diệu lo lắng nhìn Hoắc Tuyền một chút. Hoắc Tuyền nhưng lại nắm tay Giang Diệu làm như cổ vũ, hướng về phía La An quận chúa nói, chơi thì chơi. Ai sợ? Giang Diệu cúi đầu nhìn hoa thực dược đỏ được cắt bằng giấy trong tay mình, chờ nghe âm thanh trò chơi bắt đầu, liền thấy La An quận chúa đã hướng phía nàng chạy tới. Đây là ý định nhằm vào nàng. Giang Diệu thầm cười cười, chân nhỏ liền nhấc lên chạy. Tiểu Hải, tự chơi trò chơi để vui thôi, thắng thua với nàng cũng không quan trọng. Chạy một đoạn đường, Giang Diệu đã dừng lại một chút thở hồng hộc. Chờ sau khi nghe âm thanh của La An quận chúa càng ngày càng gần, nàng định đứng lên tiếp tục chạy, thì đầu vừa ngẩng liền nhìn thấy một thanh niên đứng phía trước mặt, nàng không do dự ôm lấy bắp đùi của hắn đứng lên, sau đó thân thể nhanh nhẹn linh hoạt di chuyển ra đằng sau hắn. Hai tay Giang Diệu nắm chặt ống tay áo của hắn, đem tiểu thân thể nhỏ nhắn trốn thật kỹ, phấn môi nàng hé mở thở hổn hển, khuôn mặt tinh xảo liền mang theo ý cười. Quả nhiên, La An quận chúa lập tức ngừng lại. La An quận chúa không sợ trời, không sợ đất nhưng lại một mực sợ thế tử Lục Lưu. Chuyện này phải kể đến hồi trước. La An quận chúa là ái nữ của Ngụy Vương, nàng ỷ vào được nhiều người khen ngợi, thấy vị đường thúc này bộ dáng tuấn tú, liền muốn cùng hắn thân cận, vậy mà lại bị hắn đẩy mạnh một cái. Cái chán bị đập xuống đất chảy máu, nàng liền kêu đau oa oa khóc lớn. Tuy rằng sau đó Tuyên Vương có trách phạt Lục Lưu, mà chán của La An quận chúa cũng không để lại sẹo. Nhưng sau này mỗi lần La An quận chúa nhìn thấy vị đường thúc mặt lạnh như băng này, liền muốn đi đường vòng.

tỏ vẻ không hề hay biết. Lục Lưu có bệnh sạch sẽ, liền lấy khăn tay lau nước sốt, dường như không hề để ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Giang Diệu đỏ lên, dường như muốn chôn vùi vào mấy miếng sủi cảo thơm phưng phức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, sủng nịnh. Lúc này, tiểu Tống thị bị lão Vương phi làm cho ủy khuất, liền viện cớ rồi về tàng chân viện nghỉ ngơi chốc lát. Tuyên Vương nghe được tin tức, liền đến nhìn người. Hôm nay lão Vương phi đại thọ, Tuyên Vương ăn mặc một thân xanh ngọc thêu mây ngũ sắc, đầu đội kim quan, thêm vào thân hình hắn vạm vỡ, tuy lớn tuổi chút nhưng rất có mùi nam nhân thành thục. Tiểu Tống thị nghe được âm thanh, vẫn không dậy hành lễ mà chỉ oan ức nằm trên giường tinh xảo mềm mại trầm thấp nức nở. Vì là nằm nghiêng, nên càng lộ rõ đường cong lồi lõm mượt mà, eo nhỏ lộ ra chưa đầy một nắm. Tuyên Vương thấy một màn này, hai con mắt muốn phun lửa. Tướng mạo tuấn tú liền lộ ra mấy phần hèn mọn xấu xa cùng dâm dục. Hắn liền tiến lên, ôm lấy hình dáng kiểu diễm thơm phức mềm nhũn vào lòng. Nha hoàn trong phòng dường như đã quen với cử chỉ như vậy, liền yên tĩnh lui ra ngoài. Tiểu Tống thị tức giận viền mắt ửng hồng, hiện nay được Tuyên Vương ôm trong lòng như vậy, càng thấy oan ức, giận dỗi nói: "Vương gia ngài sao lại đến đây? Không sợ mẫu thân tức giận sao?" Tuyên Vương xoa chút nước mắt trên mặt nàng ta, nói: "Mẫu thân xưa nay tính khí như vậy, nàng còn không rõ ràng sao?" Hắn nói xong, bàn tay đang ôm mỹ nhân liền di chuyển, dừng lại trên hai nắm tròn tròn mềm mại, xoa nắn một phen, thấy người trong lòng mềm nhũn vô lực, Tuyên Vương cắn cắn vành tai của tiểu Tống thị, nói: "Còn oán bản vương sao?" Trước đó vài ngày, Tuyên Vương chính là quây quần bên mấy thiếp thất nóng bỏng, mấy ngày nay đều không qua chỗ tiểu Tống thị. Nàng ta tuy rằng không vui, nhưng rõ ràng rằng Tuyên Vương không thích thê tử quá mức ghen tị. Nghĩ đến mấy tiểu yêu tinh kia, tiểu Tống thị liền giận không có chỗ phát tiết. Xoay người liền nằm trên người Tuyên Vương, ôm cổ hắn nũng nịu nói: "Thiếp thân muốn vương ra a a a." Tuyên Vương sao lại không hiểu suy nghĩ trong lòng tiểu Tống thị. Chỉ là nữ nhân này thông minh, hiểu lòng người, hắn liền cho nàng mấy phần mặt mũi. Tuyên Vương nói: "Là bản vương không tốt, nếu bụng nàng vì bản vương sinh một hài tử mập mạp thì mẫu thân cũng sẽ không làm khó dễ nàng." Lời này, nhưng là chân thật nhất. Tuyên Vương chỉ có ba nhi tử, trong đó hai người là con thứ, đều là Trắc Phi Vưu thị sinh ra. Chỉ có duy nhất con trai trưởng Lục Lưu, nhưng là Tuyên Vương phi đã qua đời Tống thị sinh ra. Nghĩ đến người trưởng tỷ này, tiểu Tống thị không nhịn được sinh lòng đố kỵ. Từ khi nàng hiểu chuyện tới nay, cha liền đem trưởng tỷ làm chuẩn để dạy dỗ nàng. Nào là trưởng tỷ hiền lương thục đức, nào là quý nữ tiêu chuẩn trong kinh thành, mặc cho nàng nỗ lực như thế nào, cũng không thể nào sánh với trưởng tỷ. Nàng đố kỵ trưởng tỷ. Mặc dù trưởng tỷ thật tâm yêu thương nàng, nhưng nàng lại mặc cảm tự ti không ngớt. Mãi đến khi nàng nhìn thấy tình cảnh của trưởng tỷ ở Tuyên Vương phủ, nàng mới phát hiện thì ra không phải ai cũng coi trưởng tỷ như chân bảo. Tuyên Vương có mới nới cũ. Nàng nhìn tỷ phu thân phận cao quý, tuấn mỹ vô song liền tự nhiên nảy ý đồ xấu. Sau nàng cùng Tuyên Vương ba lần bốn lượt qua lại, cũng không dám thật sự đem thân thể chính mình giao cho hắn. Phải đến khi trưởng tỷ vì khó sinh mà chết, nàng mới biết cơ hội của mình đã đến. Đêm đó trong linh đường, Tuyên Vương liền muốn nàng ngay trước mặt linh cữu của trưởng tỷ. Nàng ậm ừ cũng là thuận theo hắn, chí ít nàng muốn chứng minh cho trưởng tỷ xem, có một thứ nàng đã thắng được trên người trưởng tỷ. Sau đó, nàng toại nguyện thay thế được vị trí trưởng tỷ, gả cho Tuyên Vương, chỉ là không hiểu tại sao, nhiều năm như vậy, nàng vẫn chưa hề mang thai. Mà Tuyên Vương nâng mặt nàng lên hôn chốc lát, ôn nhu động viên. Lúc này tại tiền viện, ba huynh đệ họ Giang chính là vô cùng lo lắng tìm tiểu muội muội. Hoắc Tuyền cầm trong tay hoa thược dược đỏ được cắt bằng giấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự trách, nhíu mày nói: "Vừa nãy Diệu Diệu mới ở cùng muội mới một lúc liền..." Nàng nhấc mi nhìn ba thiếu niên dung mạo anh tuấn giống hệt nhau trước mặt, nói: "Xin lỗi muội." La An quận chúa nhìn ba huynh đệ sốt ruột, trong lòng vui mừng, cũng không hề có ý nói Giang Diệu đã gặp phải Lục Lưu cho họ biết. Nghĩ đến ngày đó, ba huynh đệ kia treo nàng ở trên cây, lòng nàng vẫn còn thấy sợ hãi. Hừ, không tìm được mới càng tốt. Giang Thừa Ngạn tính khí nóng nảy, muội muội không thấy cũng không kịp nhớ cái gì quân tử phong độ, giận dữ nói, nếu như Diệu Diệu có cái gì sơ suất, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoắc Tuyền đáy lòng thiện lương, vốn là tự trách, hiện nay nghe Giang Thừa Ngạn trách cứ, càng oan ức cắn môi, nhất thời trong con ngươi chứa đầy nước mắt. Đứng bên cạnh Hoắc Tuyền là tiểu nữ nhi thân hình mềm mại, nhìn tình cảnh này không nhịn được liền dũng cảm đứng ra nói, A Tuyền cũng không phải cố ý, các người sao lại trách nàng đây? Diệu Diệu chính là tự có chân, chúng ta còn có thể ngăn cản nàng sao? Giang Thừa Ngạn hơi nhướng mày, quay về hai vị ca ca nói, đi, chúng ta đi tìm Diệu Diệu. Nhưng tiểu nữ nhi kia quyết không tha, ngăn ở trước người Giang Thừa Ngạn muốn hắn nói xin lỗi. Giang Thừa Ngạn tuy rằng tính khí nóng nảy, nhưng cho tới bây giờ không bắt nạt nữ hài tử. Đi được vài bước, thấy nàng còn ngăn cản, Giang Thừa Ngạn vung tay lên đưa nàng đẩy ra, đi ra. Sau đó bước nhanh chân đuổi tới hai vị ca ca đứng đằng trước. Phía sau là âm thanh tiểu nữ nhi oa oa khóc lớn. Bước chân Giang Thừa Ngạn chỉ hơi chậm lại, có chút chột dạ cau mày, nhưng nhớ tới muội muội, liền không quay đầu lại. Ba huynh đệ một phen hỏi thăm, mới biết muội muội bị Tuyên Thế Tử Lục Lưu mang đi, chợt xoải bước đi tới Ngọc Bàn viện. Ba người tiến vào viện, bọn nha hoàn đang muốn bẩm báo, nhưng tam huynh đệ trực tiếp liền đi vào. Giang Thừa Ngạn là người nóng tính, liền nhấc chân đạp cửa, đáng tiếc cánh cửa quá vững chắc. Giang Thừa Ngạn khí lực có hạn, sau một khắc liền ôm chân kêu đau. Đại ca cùng nhị ca liếc mắt nhìn nhau, đúng là không có tiền đồ. Sau đó ba huynh đệ đồng thời giơ chân đạp oành một tiếng, thanh chốt cửa theo tiếng rơi liền xuống đất. Ba huynh đệ vào nhà, trông thấy muội muội nhà mình đang vùi đầu ăn sủi cảo. Nghe được âm thanh, khuôn mặt trắng nõn nà liền ngẩng lên. Giang Diệu có chút bất ngờ, đem sủi cảo trong miệng nuốt xuống, âm thanh vui vẻ gọi, đại ca, nhị ca, tam ca. Lục Lưu không nhanh không chậm, khép tập thơ trong tay lại, nheo nheo mắt nhìn về phía cửa gỗ bị đổ kia. Giang Diệu thấy tình thế không đúng lắm, động tác lập tức linh hoạt trượt từ trên ghế xuống, chạy về hướng ba vị ca ca. Đại ca Giang Thừa Nhượng lập tức cúi người đem muội muội ôm lên. Nhị ca Giang Thừa Hứa mặt lạnh rút chiếc khăn tay màu xanh ngọc từ trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí lau mỡ dính trên khóe miệng muội muội. Xong xuôi, tam ca Giang Thừa Ngạn lại tỉ mỉ kiểm tra một lần, thân thiết hỏi, Diệu Diệu không có sao chứ? Nhìn ba vị ca ca căng thẳng, Giang Diệu lắc đầu một cái bật cười, âm thanh ngọt ngào nói, Diệu Diệu không có chuyện gì đâu, vì Diệu Diệu đói bụng nên Lục ca ca mới dẫn Diệu Diệu đi ăn. Nói xong, một đôi mắt đen láy nhìn Lục Lưu, dường như là chờ hắn phụ họa theo. Dù sao nàng cũng không muốn các ca ca đắc tội Lục Lưu. Đừng xem Lục Lưu lạnh nhạt mà nghĩ hắn biết điều. Sau này cảnh Huệ Đế đăng cơ, thủ đoạn của Lục Lưu mới biểu lộ. Hắn làm việc sấm rền gió cuốn, nhổ cỏ tận gốc. Tuy phò trợ cảnh Huệ Đế địa vị vững chắc, nhưng cũng rơi xuống cái danh tiếng lòng dạ độc ác. Người ta nói cũng là bởi vì cái này mà hắn vẫn chưa có thê tử. Lục Lưu một thân cẩm bào màu xanh sẫm, tuổi so với ba huynh đệ lớn hơn 3 tuổi, chiều cao đương nhiên cũng hơn ba bọn họ. Tuy rằng đối phương đông người, nhưng hắn cũng không có chút nào yếu thế. Ba huynh đệ họ Giang dĩ nhiên là rồng trong loài người, dung mạo bất phàm, nhưng so với Lục Lưu tuấn mỹ, ba người vẫn là kém hơn một bậc. Lục Lưu nhìn tiểu nữ nhi trong lồng ngực Giang Thừa Nhượng, nhàn nhạt ừng một tiếng. Giang Thừa Ngạn tức không nhịn nổi, nhìn chính mình muội muội nói, vậy thì tốt. Có điều nếu như có lần sau, xem tam ca ta đánh mông muội như thế nào. Giang Diệu hiểu được ba ca ca lo lắng cho nàng, liền chớp chớp mắt to, phối hợp lấy tay che đi cái mông nhỏ. Cử chỉ đáng yêu như vậy khiến ba huynh đệ nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, thân mật nắn nắn khuôn mặt nhỏ của muội muội. Đại ca Giang Thừa Nhượng tính tình trầm ổn, bây giờ tìm được muội muội, liền hướng về phía Lục Lưu nói, đa tạ Tuyên Thế Tử chiếu cố tiểu muội. Chúng ta xin cáo từ trước. Lục Lưu khẽ vuốt cằm, mặt không hề cảm xúc. Giang Thừa Ngạn rất không ưa vẻ mặt này, cùng với nhị ca hắn một dạng giống nhau, bên trong liền âm thầm mắng một câu, lúc này mới che chở muội muội đi ra ngoài. Đi trên đường, Giang Diệu ôm cổ Giang Thừa Nhượng, nghiêng nghiêng đầu nhỏ nói chuyện cùng tam ca Giang Thừa Ngạn. Giang Thừa Ngạn động tác ôn nhu xoa xoa một hồi bụng dưới của nàng, lẩm bẩm nói, no rồi còn cố ăn, muội nhìn xem, hiện tại bụng đều khó chịu. Tuy là giọng điệu trách cứ nhưng đau lòng chiếm đa số. Giang Diệu không dám nói là Lục Lưu bắt nàng ăn, chỉ nhỏ giọng nói, cái sủi cảo kia ăn thật ngon. Giang Thừa Ngạn giơ tay nhéo nhéo chóp mũi muội muội, giọng điệu cưng chiều nói, Diệu Diệu nhà chúng ta sao lại thích đồ ăn vặt rồi. Hắn lại nói tiếp, có điều cũng được, ăn nhiều một chút mới tốt. Diệu Diệu nếu là thích ăn, hôm nay liền để đầu bếp trong phủ làm, bảo đảm so với Tuyên Vương phủ ngon hơn. Giang Diệu cười cười, mới vừa rồi nàng ăn tổng cộng 3 cái sủi cảo nhân cá ngừ, hiện vẫn còn no đây. Ba huynh đệ ôm muội muội dọc đường đi vừa nói vừa cười, một lần nữa trở về tiền viện. Nhưng Kiều Thị lúc này lại không ở đó xem kịch, mà ngồi ở trong phòng, dường như Giang Chính Mẫu đang động viên cái gì. Giang Thừa Ngạn cho rằng mẫu thân lo lắng cho muội muội, liền vội vàng mỉm cười đi vào, phụ thân, nương. Vừa nghe được âm thanh nhi tử nhà mình, Kiều Thị liền ngẩng mặt lên. Mà Giang Chính Mẫu bên cạnh chính là một gương mặt tuấn tú nén giận, quay về phía Giang Thừa Ngạn nói, nghịch tử, ngươi còn biết trở về. Giang Thừa Ngạn sợ nhất Giang Chính Mẫu, cái cổ vội vàng co rụt lại, oan ức hướng đến Kiều Thị, đưa ra bộ mặt vô tội làm nũng nói, nương ngơ ngờ, người xem phụ thân. Vậy mà lúc này, Kiều Thị không có bênh hắn, mà thái độ thay đổi, đưa tay lên nhéo lỗ tai Giang Thừa Ngạn, mày liễu nén giận nói, ngươi nói một chút, ngươi làm sao lại đi bắt nạt Trần Cửu tiểu thư. Kiều Thị càng nghĩ càng giận, nhìn bộ dáng nhi tử tỏ vẻ vô tội, âm thanh cũng lớn hơn, nương thường ngày dạy ngươi thế nào, bắt nạt ai cũng không cho phép bắt nạt nữ hài tử, ngươi ngược lại thật tốt, đem tiểu nữ nhi nhà người ta đẩy ngã, hại người ta rơi một cái răng cửa, đầu bị chảy máu một mảng lớn. Giang Thừa Ngạn, lá gan ngươi thật lớn. Giang Diệu sững sờ, vội vàng nhìn Giang Thừa Nhượng, tay nhỏ ôm cổ hắn cũng nắm chặt lại, chớp chớp mắt nói, đại ca, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sao nhị ca lại bắt nạt Trần Cửu tiểu thư? Giang Thừa Nhượng nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng muội muội, ôn nhu nói, Diệu Diệu không sợ, luôn luôn hờ hững như Giang Thừa Hứa, cũng yên lặng đưa tay ra, vuốt ve sống lưng muội muội. Đối với Giang Thừa Nhượng và Giang Thừa Hứa thì tam đệ bị đánh một trận tơi bời không quan trọng, nếu để cho muội muội bảo bối bị dọa kinh sợ, vậy thì không tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, định thân Giang Thừa Ngạn gây họa, Kiều Thị buổi tối ngủ đều không yên giấc. Giang Chính Mẫu đem thê tử kéo vào trong lồng ngực, động viên một trận. Ngày mai chúng ta đi nhìn một cái, chuyện này xác thực là Ngạn Nhi có lỗi, có điều Trần gia cũng không phải không hiểu đạo lý, nàng đừng quá lo lắng. Gia thế Trần gia tuy không theo kịp Trấn Quốc công phủ, nhưng trong kinh thành vẫn có chút địa vị. Hôm nay Giang Thừa Ngạn làm bị thương chính là Trần Cửu tiểu thư Trần Ngưng Chỉ, là khuê nữ con vợ cả Ngũ Phòng. Trần gia cũng yêu thương nữ nhi này. Kiều Thị gật đầu, lại mắng vài câu tiểu tử thối. Hôm nay lão Vương phi Tuyên Vương phủ đại thọ, nàng chính là muốn ngay trước mặt cảm tạ Tuyên Thế Tử đối với nữ nhi ân cứu mạng, không ngờ lại thêm chuyện bực mình này. Ngày kế Kiều Thị trước tiên đi Cẩm Tú viện chăm sóc nữ nhi rời giường rửa mặt. Giang Diệu thân thiết nhìn khuôn mặt mẫu thân lúc này, biết được nàng vẫn còn đang tức giận, nhất thời không dám nói lời nào, chỉ vươn đôi tay nhỏ thân mật ôm cổ của nàng, mềm mại nói, nương. Kiều Thị sao không biết suy nghĩ trong lòng khuê nữ, cũng không biết được là xảy ra chuyện gì. Từ lúc khuê nữ rơi xuống ao sen ốm nặng một trận, sau khi khỏi bệnh tính tình càng ngày càng hoạt bát, đúng là chuyện tốt. Kiều Thị tự nhiên mừng rỡ, giơ tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nữ nhi, nói, không cho con xin giúp tam ca. Giang Diệu chép miệng, không nói lời nào. Kiều Thị ôm khuê nữ tiến vào phòng. ăn, nhìn bên cạnh hai nhi tử đứng chỉnh tề, đột nhiên nhíu lên lông mày, Ngạn Nhi đâu? Đại ca Giang Thừa Nhượng, nhất thời lộ ra vẻ khó khăn. Kiều thị chợt rõ ràng, ngồi trên xe ngựa đến Trần Phủ, Giang Chính Mậu nhìn thê tử tức giận thở phì phò, ôn hòa nói, được rồi, phu quân sai người đi Kiều Phủ trói tên tiểu tử kia về, nàng đừng tức giận. Kiều Phủ là nhà mẹ đẻ của Kiều thị. Giang Thừa Ngạn xưa nay dẻo mồm được người yêu thích, hơn nữa dáng dấp tuấn tú, càng ngày càng làm người thương yêu, tự nhiên đem tổ phụ Kiều Thái Phó cùng tổ mẫu dỗ đến vui vẻ. Hai vị nhân gia này yêu thương ngoại tôn là hắn nhất. Kiều thị một đường buồn mực, đợi đến Trần Phủ mới lộ ra ý cười hiền lành, khuôn mặt Kiều Diễm ướt át, cử chỉ lại đoan trang hào phóng, dường như từ hòa bên trong đi ra. Trần Phủ cùng Trấn Quốc Công Phủ trước nay vốn không giao thiệp, hôm nay đích tôn Quốc Công Phủ phu thê hai người tạ lễ đến chơi đúng là lần đầu tiên. Giang Chính Mậu cùng Trần Ngũ Gia ở bên ngoài nói chuyện. Trần Ngũ Gia ăn mặc một thân trường bào màu xanh cổ tròn, vóc người cao gầy, hơi xấu chút, là người nhã nhặn biết điều. Trần Ngũ Gia ngược lại cũng không nói gì trách cứ, hai gò má mỉm cười, thái độ có chút thân mật. Nhưng thê tử Trần Ngũ Gia Thái Thị, tính tình lại mạnh mẽ xảo quyệt. Hôm qua nhìn khuê nữ ngã chổng vó, rơi mất cái răng cửa, cái chán còn bị thương, sớm đã đem kẻ gây họa ra mắng khắp tám đời. Thái Thị có khuôn mặt trái xoan, đuôi lông mày hơi nhếch lên, đúng là biểu hiện tính tình. Hiện nay mặc một thân xanh ngọc thêu hoa bối tử, cài châm ngọc thạch chạm hình con bướm, trên cổ tay mang ngọc tường vân, nhưng cũng đều là kiểu dáng năm ngoái. Thái thị nhìn Giang Chính Mậu cùng Kiều thị lại đây, liền đem Trần Ngưng Chỉ trong phòng ôm ra. Trần Ngưng Chỉ dung mạo đúng là không giống Thái thị, mà là có chút giống phụ thân Trần Ngũ Gia, vẻ ngoài thân thiết, ngoan ngoãn dịu ngoan. Hiện nay nhìn một khuôn mặt trắng nõn béo núc ních, con mắt mở to còn có chút sợ hãi, chỉ núp ở trong lồng ngực Thái thị, ánh mắt sợ hãi đánh giá phu thê Giang Chính Mậu đang trong phòng. Dù Kiều thị không thích Thái thị, nhưng trước mắt là tiểu nữ nhi đầu buộc băng trắng xóa, lòng cũng sinh hổ thẹn. Trần cửu cô nương này mới hơn khuê nữ của nàng một tuổi thôi. Kiều thị vội vàng nhận lỗi. Chuyện này là Ngạn Nhi nhà chúng ta không đúng, hôm qua chúng ta cũng đã giáo huấn hắn. Nhưng Thái thị không tin. Lúc trước Kiều thị cùng Giang Chính Mậu thành thân, làm náo động cả kinh thành, thành thân liền sinh một lúc ba nhi tử, làm người khác phải ước ao. Kiều thị đối với ba nhi tử đều là thương yêu, làm sao nỡ lòng giáo huấn.